Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 342, Bái Sư Luyện Hồn Công Pháp. Không đến một giờ, hắn đem tổng cộng không đến 10 trang sách tịch trên ngàn chữ toàn bộ nhận một lần. Cũng tại sư huynh chỉ điểm rõ ràng công pháp luyện pháp, mới một thân một mình ngồi ở trong viện nghiêm túc nghiên cứu. Về phần sư huynh Tông Minh thì là tiếp tục luyện tập vẽ bùa. Tứ Dương Công Tông Minh cũng có tu luyện, bất quá hắn chỉ dùng sáng sớm tu luyện một hồi liền có thể. Thời gian còn lại ngoại trừ tu luyện pháp thuật bên ngoài, chính là luyện tập vẽ bùa. Nghe sư huynh nói, bản môn đi là phù triện lộ tuyến. Ân, mặc dù tăng thêm hắn liền ba người, bọn hắn cái này đích xác là cái tiểu môn phái, mèo lớn mèo nhỏ hai ba con bằng môn tiểu phái, ở cái thế giới này căn bản bất nhập lưu, nhưng đối Diệp Thần tới nói đây chính là mình cần thiết. Chính là bởi vì bất nhập lưu hắn mới có thể dễ dàng như vậy nhập môn. Nếu như là chân chính môn phái lớn, muốn gia nhập cũng không có đơn giản như vậy, nhưng liền xem như bất nhập lưu, muốn bái nhập cũng không dễ dàng. Lão sư phụ mặc dù không có hiển lộ ra, nhưng Diệp Thần có thể cảm giác được mình có thể dễ dàng như vậy được thu làm ký danh đệ tử, chính là bởi vì mình thần hồn cùng người khác khác biệt. Có lẽ thế giới này tu pháp tiên thiên điều kiện cần phải cường đại linh hồn cũng khó nói. Bưng lấy thật mỏng Tứ Dương Công bí tịch đọc sắp đến một giờ. Đại sư huynh ra làm cơm chưa? Lúc ăn cơm lão sư phụ nói ra, bắt đầu từ ngày mai, tất cả mọi chuyện giao cho tông thần tới làm. Tông Minh chuyên tâm tu luyện. Diệp Thần lập tức gật đầu. Lúc ăn cơm nhìn thấy sư huynh trên mặt vui mừng, liên đới lấy nhìn mình biểu lộ cũng hiền lành rất nhiều. Hiển nhiên Diệp Thần đến giúp hắn giải thoát không cần làm những chuyện này. Trong lòng của hắn không cao hứng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc chỉ là đơn thuần thiếu niên, không từng đi xa nhà, cũng không biết đến người lừa ta gạt, cũng sẽ không có bao lớn cạnh tranh ý thức. Giữa trưa Diệp Thần chủ động giúp sư huynh thu thập xong bàn ăn rửa sạch bát. Trở về sân nhỏ lúc Tông Minh đặc biệt tới hỏi hắn có hay không không hiểu. Hắn rất phối hợp vạch hai cái đơn giản vấn đề hỏi thăm, thỏa mãn một chút sư huynh hảo tâm. Đợi đến buổi chiều, mặt trời hơi có chút ngã về tây lúc, một mực ngồi trong sân Diệp Thần nhẹ nhàng thở ra một hơi. Khép lại bí tịch, dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thở nhẹ. Thiên mệnh, thuộc tính dị năng bảng bắn ra, trụi lùi bảng trên rốt cục xuất hiện cái thứ nhất có thể tăng lên công pháp. Tứ Dương Công, nhị tinh thượng phẩm ngoại công, chung 12 tầng, đã nhập môn. Tại công pháp phía dưới có một tầng giới thiệu chữ nhỏ. Hắn nhìn kỹ, trên đó viết, Tứ Dương Công, cường thân kiện thể chi pháp, kiên trì bền bỉ tu luyện nhưng lớn mạnh tự thân linh hồn. Như tu tới 12 tầng viên mãn, có thể trực tiếp mở ra hồn lực cũng kèm ở toàn thân. Trong lúc giơ tay nhấc chân có thể đả thương thế gian quỷ quái. Chẳng lẽ thế giới này tu luyện hệ thống cũng không phải là pháp lực, mà là từ chân linh hồn diễn sinh lực lượng. Bình thường mà nói một cái thế giới công pháp đều đại biểu thế giới hiện tại hệ thống sức mạnh. Cái này Tứ Dương Công phẩm cấp không cao, mới nhị tinh thượng phẩm, đổi tại chưa tấn giai thần điêu thế giới cũng không đến tiên thiên cảnh giới. Nhưng công năng lại là cực kỳ cường đại, ngoại trừ luyện thể, lại còn có thể cường kiện linh hồn. Diệp Thần hoàn toàn là chưa từng nghe thấy, huống chi tu luyện đến đại thành viên mãn còn có thể đem linh hồn chi lực kèm ở quyền cước phía trên làm bị thương quỷ quái. Đây cơ hồ có quyền ý một bộ phận công hiệu. Hắn tại chiến thần điện bên trong đọc nhiều như vậy bí tịch, cơ hồ khỏa hoát trên trăm cái khác biệt thế giới công pháp. Lại tại thông thiên chiến thần tư nhân không gian bên trong đọc nhiều như vậy tạp thư, nhưng cũng chưa bao giờ nghe nói qua có loại công pháp này. Đương nhiên, cái này cũng không lạ thường. Chư thiên vạn giới thế giới dĩ hằng cát sông số, hệ thống sức mạnh cũng là trăm ngàn loại. Rất nhiều hệ thống sức mạnh cực kỳ thiên môn, chưa từng nghe qua hoàn toàn bình thường, cũng không kỳ quái. Ngược lại để hắn có chút mừng rỡ là, nếu như thế giới này hệ thống sức mạnh là lấy cường đại linh hồn làm chủ, chuyện này với hắn tới nói là cái lợi tin tức tốt. Nếu có thể ở thế giới này đem cái này một tia điểm hồn mạnh lên, nếu như có thể cường đại đến mức nhất định, trở về sau phản hồi hồn lực có lẽ có khả năng đền bù hắn bóc ra huyết mạch lúc tổn thất bản nguyên. Nếu như thật có thể làm được, có lẽ, nghĩ tới đây, Diệp Thần tâm tình có chút kích động, vì thoát khỏi đến từ Diệp Việt phiền phức cùng đến từ thế lực khác địch ý. Hắn không thể không tự tay đem mình đại viên mãn đạo cơ đánh vỡ. Mặc dù sự tình giải quyết, hiện tại coi như ra ngoài cũng sẽ không có người tới đối phó mình. Nhưng từ đại viên mãn đạo cơ lập tức rơi xuống phàm trần, vẫn là để hắn không có cam lòng. Nếu như có thể có biện pháp sắp sụp bại tam hoa một lần nữa tụ lên, vậy hắn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự nhất định phải làm đến. Hắn tam hoa mặc dù sụp đổ, nhưng cũng không phải là loại kia không cách nào đoàn tụ triệt để sụp đổ. Nói đúng ra chỉ có thần chi hoa sụp đổ, tinh chi hoa cùng khí chi hoa ngay từ đầu cũng không có sụp đổ. Chỉ là bởi vì tụ đỉnh tam hoa thiếu một cái chèo chống từ đó mất đi cân bằng tán loạn. Bây giờ tam hoa hỗn hòa cùng một chỗ hóa thành một cái hỗn độn vòng xoáy. Nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp một lần nữa ngưng tụ thần chi hoa cũng một bước đúng chỗ khiến cho viên mãn, nở hoa kết trái, sau đó đồng thời làm cho tinh chi hoa cùng khí chi hoa cũng viên mãn. Tam hoa đồng thời viên mãn, liền có thể mượn trúc cơ chi thời cơ, đem hỗn độn vòng xoáy một lần nữa tách ra tinh khí thần tam hoa. Nói đơn giản điểm, liền là hắn cần một hơi đem tinh khí thần toàn bộ tích lũy đến viên mãn. Sau đó mượn nhờ xây thành đạo cơ thời cơ đem tam hoa một lần nữa ngưng tụ mà ra. Đây là cơ hội duy nhất của hắn. Mà hết thảy này toàn bộ đều xây dựng ở thế giới này như hắn suy đoán như thế. Lấy tu luyện linh hồn làm chủ. Nếu như không phải, vậy liền hết thảy ngừng nói. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ánh mắt rơi vào thuộc tính dị năng bảng trên tứ dương công bên trên. Hít sâu một hơi, đầy cõi lòng mong đợi ý niệm hóa trùy đặt tại tăng lên nút bấm bên trên. Một giây sau, 10 điểm tiềm năng nhóm lửa đốt. Hóa thành một cỗ vô hình năng lượng rót vào trong cơ thể hắn tản vào toàn thân. Cũng ngay lúc đó, thuộc tính dị năng bảng trên tứ dương công nhập môn hai chữ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là biến thành tầng thứ nhất. Ngay tại cùng một thời gian, một cỗ cường đại dòng nước ấm từ sâu trong thân thể chảy ra. Dọc theo toàn thân kinh mạch chảy khắp toàn thân. Cỗ này dòng nước ấm tràn đầy thần kỳ lực lượng, Diệp Thần cảm giác bén nhạy đến thân thể của mình tại dòng nước ấm chảy qua sau trở nên cường đại. Một đoạn, nói đúng ra là hắn trước kia thân thể quá mức suy yếu. Cho nên công pháp tăng lên một tầng, cải biến phá lệ lớn. Trên thực tế, hắn hiện tại thể phách cũng liền khó khăn lắm đạt tới phổ thông người trưởng thành tiêu chuẩn. Cường tráng một chút bình dân nam tử khả năng cũng không sánh bằng. Nhưng cái này đã rất tốt. Mới tầng thứ nhất mà thôi. Công pháp tổng cộng có 12 tầng. Nếu như tu tới 12 thành đại thành, thể phách tuyệt đối có thể so với sư hổ. Rốt cuộc, môn công pháp này chủ yếu công hiệu cũng không phải là luyện thể, mà là cường đại linh hồn. Cường đại thể phách chỉ là bổ sung công hiệu. Từ nhập môn tăng lên đến tầng thứ nhất, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được linh hồn của mình lớn mạnh. Biên độ không phải rất lớn, nhưng đây là chân thực cường đại linh hồn. Tại dĩ vãng thật sự là nghe đều chưa nghe nói qua. Đem công pháp tăng lên đến tầng thứ nhất, hắn liền quan bế thuộc tính dị năng bảng không định lại đề. Thăng, tối thiểu trong vòng vài ngày sẽ không lại thăng. Luyện công ở chỗ tuần tự tiệm cận, muốn hợp lý tăng lên, Diệp Thần là chuẩn bị đem mình tố thành một thiên tài. Nhưng thiên tài đi nữa cũng không có khả năng trong một ngày tu tới 5, 6, 7, 8 tầng. Đây không phải là thiên tài là quái vật. Tại cái này yêu ma quỷ quái tồn tại thế giới tốt nhất phải khiêm tốn một chút. Hắn cũng không muốn bị sư phụ cho rằng là quái vật. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.